Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132, thăng hắn cũng muốn thăng cảm giác được tiểu long trứng động tĩnh. Ngao An An nhướng mày, đối với trong bụng tiểu long trứng ở trong lòng yên lặng nói. Tiểu gia hòa, không phải ít ngươi, quả nhiên là nàng nhãi con, cái này lòng tham kính. Từng cái tương đương một bên đao lao quý bọn họ lúc này cũng đang nhìn di động. Nhìn những người này điên cuồng định phù chú tầng lầu, lại nhìn Ngao An An định giá. Bọn họ trước tiên tưởng cũng là kiếm quá độ, sau đó đao lao quỷ bọn họ trong óc không tự chủ được mà hiện lên nổi lên bọn họ phía trước ở huyền. Sĩ giao lưu nơi đó nhìn đến một cái quảng cáo, thăng các màu khẩu vị hương nến mới mẻ ra lò, trái cây vị, rau dưa vị, thịt vị, cung ứng tổ tông lão trưởng bối tốt nhất hương nến thăng này đó hương nến giá giống như so với bọn hắn. Ngày thường ăn những cái đó muốn quý một chút, mà ở nhìn đến Ngao An An này đó tiền thời điểm. Đao lao quỷ bọn họ trong đầu khái niệm lập tức đem này đó tiền cùng loại này hương nến đối thượng. Hào, cái này có thể mua nhiều ít khẩu vị hương nến a? Thật nhiều thật nhiều, bên này huyền sĩ nhóm ở điên cuồng mà định chế phù chú. Lúc này diễn đàn cũng bảo, phải biết rằng, ở bộ môn trong lĩnh vực đợi. Trừ bỏ hiện trường này đó tân huyền sĩ ở ngoài, còn có không ít lão huyền sĩ, bọn họ hiện tại rất nhiều chỉ là không phấn đấu ở một đường. Nhưng là như cũ sẽ ở cái này trong lĩnh vực sáng lên nóng lên. Bộ môn thu được một ít đơn chuyện này kiện có đôi khi chính là làm này đó lão huyền sĩ đi giải quyết. Những người này nhân số cũng coi như nhiều, cho nên cũng không phải tất cả mọi người kiến thức quá Ngao An An sở họa siêu phẩm phù. Cho nên ở Ngao An An phát có thể dự định siêu phẩm phù thiệp lúc sau. Rất nhiều người lập tức liền chú ý thượng, trước tiên bọn họ nghĩ đến chính là, này rốt cuộc là ai ở nói giỡn, siêu phẩm phù ngươi là tưởng họa là có thể họa sao? Hơn nữa, vẫn là không hạn khó khăn định chế. Cái này huyền sĩ rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Thế nhưng có lớn như vậy khẩu khí, chỉ là làm cho bọn họ càng thêm ngã phá mắt kính còn có hậu mặt. Cái này thiệp mới phát ra tới không lâu, liền có một đống người ở dưới định chế. Hơn nữa có chút phù chú vẫn là trên thị trường rất khó nhìn thấy phù chú. Lần này, không ít người xem mộng bức, tự xào sao. Cái này ý niệm vừa ra lập tức đã bị vứt ra đầu. Ai tự sao có thể kéo được nhiều như vậy huyền sĩ lăng xê. Phải biết rằng cái này phát thiếp địa phương là bộ môn lĩnh vực. Một người nhất hào, không có khả năng có giả thuyết ơ cao. Huống chi, phương diện này có chút ơ cao tên còn rất quen thuộc. Cho nên, người này là thật sự có bản lĩnh. Tuy rằng rất nhiều người không tin. Nhưng là nhìn sự thật này cũng chậm rãi có điểm tin tưởng thượng. Lại nhìn 88 vạn như vậy ưu đãi giá cả. Cũng chạy nhanh mà ở dưới đã phát chính mình muốn phù chú. Dù sao bọn họ định ra tới cũng sẽ không có hại. Đối phương nếu là họa không tới này tiền cũng là đến cho bọn hắn lui. Nếu là thật sự lời nói, kia bọn họ liền kiếm lời, phù chú đều có khi hiệu tính. Siêu phẩm phù có tác dụng trong thời gian hạn định tính rõ ràng càng cao. Khả ngộ bất khả cầu a. Có một ít không như vậy đại khuyết tật, có đôi khi dùng siêu phẩm phù nhưng đều là có thể đền bù đâu. Mang theo như vậy ý niệm, Ngao An An tiệp tầng lầu là càng cái càng cao, mà Ngao An An tên này, cũng ở bộ môn lĩnh vực trong phạm vi, phát hỏa, ở bộ môn lĩnh vực trong phạm vi. Về nàng thiệp lặng yên lui tới, thang, nói chuyện phiếm tưới nước, cách phách toát ra đại thần rốt cuộc ra sao phương nhân vật thăng thăng. Nói chuyện phiếm tưới nước, cách phách siêu phẩm phù thật sự có thể được không? Thăng thăng, nói chuyện phiếm tưới nước, các ngươi bao nhiêu người định rồi siêu phẩm phù, hy vọng đến hóa lúc sau tới nơi này làm phản hồi thăng. Phát sinh này một ít, lúc này Ngao An An vẫn chưa nhìn đến. Bởi vì nàng vừa mới nhìn một hồi chính mình thiệp liền đưa điện thoại di động thu lên chuẩn bị mang. Theo đao lao quỷ bọn họ đi về trước, trở về vẽ bùa, Nàng hiện tại trong đầu chỉ còn lại có một chữ, tiền tiền tiền, mà ở nàng nói ra lúc sau. Mặt khác huyền sĩ liền lập tức nhiệt tình mà cùng nàng kêu nổi lên cúi chào. Ngay sau đó, Ngao An An liền mang theo đao lao quỷ bọn họ rời đi. Rời đi sau, bọn họ liền trực tiếp đi Liên Đại Sư nơi đó mua một đống giấy vàng. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, trực tiếp chiếu cống người một nhà sinh ý. Liên Đại Sư nhìn đến bọn họ tới nguyên bản còn tưởng rằng là lại đây tiếp tục học tập. Kết quả là tới mua giấy vàng, nhớ tới thượng một lần đao lao quỷ đột nhiên tới mua giấy vàng. Liên Đại Sư thuận miệng hỏi một câu, mua nhiều như vậy giấy vàng làm cái gì? Vẽ bùa bán tiền, Ngao An An ngắn gọn mà khái quát nói. Ngươi cũng vẽ bùa sao? Đều họa chút cái gì phù? Ngươi phù phóng tới nơi nào bán? Muốn nhiều như vậy, Liên Đại Sư hiếu kỳ nói. Ân, lần trước từ ngươi nơi này lấy giấy vàng thời điểm bắt đầu họa. Các loại phù đều họa. Ta ở ngươi nơi này thấy được không ít thu thập phù chú thư tịch đều nhớ kỹ. Đến nỗi bán địa phương, thần quái diễn đàn, Ngao An An trả lời. Ngươi vào thần quái diễn đàn huyền sĩ giao lưu khu. Liên Đại Sư đốn thị khiếp sợ nói. Ngươi cũng biết, Ngao An An nhướng mày. Ta đương nhiên đã biết, ngươi lần trước nói muốn tham gia một ít huyền sĩ đại hình hoạt động. Ta liền đi tìm ta lão bằng hữu hiểu biết một ít. Bọn họ liền nói cái này diễn đàn, ta liền nghĩ ta trước gia nhập đi vào, đến lúc đó lại đề cử ngươi đi vào đâu. Liên Đại Sư vội vàng nói đến mặt sau có chút ngượng ngùng lên, chỉ là ta lão bằng hữu chung cũng liền 6 cái ở cái này diễn đàn. Đề cử một người đi vào muốn 10 cái người đâu. Hơn nữa bởi vì một ít chuyện xưa ta đắc tội một ít người. Bọn họ đều tạp ta. Gần nhất bởi vì ta tu vi tăng lên. Làm không ít chuyện, ở trong giới thanh danh hảo lên. Ta bằng hữu nói gặp qua ta lúc sau có lẽ có thể đáp ứng đề cử không đề cử. Bởi vì đề cử người đi vào xảy ra vấn đề chính là muốn tội liên đới. Không nghĩ tới ta này còn không có đi vào. Ngươi liền đi vào trước, ngươi đi rồi cái gì phương pháp, bởi vì biết chính mình tu vi tăng lên cùng Ngao An An có quan hệ. Hơn nữa Ngao An An phía trước cũng liền yêu cầu này. Liên Đại Sư một sửa phía trước không thèm để ý, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở thúc đẩy chuyện này. Không nghĩ tới vừa mới nhìn đến ánh dạng đông, Ngao An An cũng đã không cần, lại còn có trước tiên hắn một bước. Nhìn Liên Đại Sư ngượng ngùng bộ dáng, Ngao An An cười cười, làm ngươi phí tâm tư, bất quá vừa lúc, chúng ta 4 cái đều thêm đi vào, ngươi muốn gia nhập sao? Nếu muốn, chúng ta giúp ngươi đề cử tuy rằng trước mắt Liên Đại Sư phía trước bản lĩnh chỉ là gà mờ. Nhưng là thật sự giúp Ngao An An rất nhiều, ít nhất nàng sở học huyền học chỉ là khảo đến đều là Liên Đại Sư điển tàng. Đặc biệt là những cái đó ngọc giản, hiện tại càng tiếp xúc, Ngao An An càng cảm thấy đây là một bút quý giá tài phú. Hơn nữa nghe Liên Đại Sư như vậy nói, nàng cũng biết đối phương vì chính mình lao lực tâm tư. Có qua có lại, nàng cũng nguyện ý giúp Liên Đại Sư. Hảo a, không còn gì tốt hơn. Liên Đại Sư vội vàng cao hứng mà nói. Đương trường mà liền cùng Ngao An An bọn họ nói lên chính mình ở huyền nghi đêm đàm cái này khối. Thường xuyên trà trộn ơ cao, Ngao An An đám người đương trường đề cử, thực mau mà, Liên Đại Sư di động giao diện một đổi mới, liền xuất hiện huyền sĩ giao lưu cái này khối. Nhìn cái này khối xuất hiện, Liên Đại Sư tức khắc cao hứng hư a, hắn vào được, ha ha, hắn rốt cuộc vào được, vội vàng mà. Liên Đại Sư đi theo chính mình lão bằng hữu nói tin tức tốt này. Đều cho bọn hắn đã phát tin tức sau. Liên Đại Sư thu hồi di động nói. Hắc hắc, ngươi từ từ, ta đây liền cho ngươi trước chuẩn bị giấy vàng chờ vẽ bùa đồ vật nói xong. Bước chân nhẹ nhàng mà lấy đồ vật đi. Trong chốc lát sau, chuẩn bị xong rồi liền ra tới. Hôm nay này tiền cũng không cần cho ta. Coi như làm ta cho các ngươi lễ vật. Cái này cũng không uổng cái gì tiền, Liên Đại Sư giao giấy vàng chờ đồ vật thời điểm cũng là cao. Hứng mà nói, ân, Ngao An An gật đầu, Nếu đối phương đều nói như vậy, nàng cũng liền không khách khí, làm Đao Lao Quỷ bọn họ cầm giấy vàng, Ngao An An đám người chuẩn bị rời đi. Lúc này, Liên Đại Sư như là nhớ tới cái gì dường như, tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi bán cái gì phù, muốn hay không ta giúp ngươi cùng nhau bán, ta nhận thức không ít người đều yêu cầu phù đâu. Cũng hảo, đến lúc đó ta ấn ưu đãi giới bán cho ngươi. Ngươi có thể bán ra nhiều ít giá cả còn lại lợi nhuận đều là của ngươi. Ta trước cho ngươi một ít nói. Ngao An An đem mấy lá bùa đưa tới Liên Đại Sư trong tay. Liên Đại Sư tiếp theo này một chồng, tỉ mỉ mà quan sát một chút sau nói. Này lá bùa xem khởi không tồi, giống như đều là bùa hộ mệnh. Ta nơi này cũng có bán, thực bán chạy, 100 khối một chương có rất nhiều người mua đâu. Bất quá ngươi cái này ta muốn bán bao nhiêu tiền? Nghe Liên Đại Sư lời nói, không chỉ là Ngao An An, một bên Đao Lao Quỷ đám người cũng trầm mặc một chút. Làm sao vậy? Liên Đại Sư nhịn không được hỏi, liền sợ không khí đột nhiên an tĩnh. Hắn nói sai cái gì sao? Này đó bùa hộ mệnh thị trường giới là 50 vạn, Ngao An An mở miệng nói. Nói ra nói làm Liên Đại Sư trái tim nhỏ nhịn không được nhảy nhảy. 50 vạn, này rốt cuộc là cái gì phù a? Siêu phẩm bùa hộ mệnh, siêu siêu siêu. Siêu phẩm money, Liên Đại Sư chấn kinh rồi. Cái này cấp bậc đối với hắn tới nói chỉ ở trong truyền thuyết. Dù ra giá cũng không có người bán. Hẳn là khá tốt bán, người họa. Ân, có vấn đề, người không phải mấy ngày trước mới lần đầu tiên vẽ bùa sao? Liên Đại Sư thật là nhịn không được, ai nha má ơi, quá dọa người, là lần đầu tiên vẽ bùa, nhưng ta lần đầu tiên họa chính là siêu phẩm phù, Ngao An An đạm nhiên tự nhiên nói. Lấy nàng tu vi làm được cái này quá đơn giản, Liên Đại Sư, ngoặc kép, hắn trái tim nhỏ mau nhảy đến nổ mạnh, trầm ngưng một lát, Liên Đại Sư nhìn Ngao An An thật cẩn thận nói, Ngao Đại Sư ân. Ta có thể không cần lấy sư phụ ngươi danh nghĩa xuất hiện. Liên Đại Sư thập phần chân thành mà nói. Hắn thật sự chịu không dậy nổi. Vậy cùng thế hệ hảo. Ta làm ngươi sư, Ngao An An nhướng mày. Nàng đối này đó trên danh nghĩa xưng hô cũng không để ý. Bất quá đối phương không được tự nhiên. Kia đổi cái hảo, sư tỷ. Liên Đại Sư không chút suy nghĩ nói. Làm hắn sư tỷ. Hắn áp lực liền không như vậy lớn, sư muội hắn cũng đều kêu không ra khẩu, vì ngươi, Ngao An An cũng trực tiếp ứng thừa xuống dưới. Hết chương.